Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, vậy ta liền diệt nó. Lam Hải thị bên ngoài, một chỗ hoang vu sơn giã, Ngô Địch từ trên cao nhảy xuống, một tay nhấc lấy Tiểu La Lị, một tay dựa vào phía sau, đúng là ngừng lại, mà ngay tại cách đó không xa. Lăng Vũ hai tay đút túi, không nhanh không chậm, chậm rãi đi tới, bọn hắn cũng nhanh đến. Liền nơi này đi, thanh âm bình tĩnh vang lên. Ngô Địch chậm rãi quay người, thẳng tắp thân thể như là chỉ thiên trường thương. Toàn thân tràn ngập lăng lệ khí thế. Tại hắn trong tay, Tiểu La Lị nhỏ nhắn xinh xắn thân thể treo tại nửa không trung. Giống con hiếu động con thỏ. Bắp chân đạp không ngừng, dương nanh múa vuốt, nói, ba ba, nhanh cứu ta xuống tới. Nhược Nhược chán ghét quái thúc thúc, bình tĩnh, Lăng Vũ chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ, không có chút nào thần sắc lo lắng. Ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh a? Tiểu La Lị bất mãn vô cùng, ngươi vậy mà không có chút nào bắt gấp. Không phải, Lăng Vũ trả lời, ngạch. Tiểu La Lị gãi gãi cái đầu nhỏ, chợt chút giận địa hừ hừ, ra vẻ cao lạnh địa bỏ qua một bên đầu, nơi đó có một tia bị bắt lại giác ngộ. Ngô Địch khóe miệng giật một cái này một già một trẻ, coi hắn là không khí. Đúng lúc này, Ngô Cực mang theo Dương Minh cùng Lam Tâm Thủy, ra hiện tại Lăng Vũ phía sau, hai vị trưởng lão không tại trong thành phố động thủ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng bọn hắn là sợ rồi sao? Lam Tâm Thủy phát ra suy yếu lại mỉa mai thanh âm. Oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào. Nói, ta cũng không muốn tại kia động thủ. Sẽ hủy cô nhi viện. Dương Minh cười lạnh nói. Ngươi rất mạnh, nhưng tuyệt sẽ không Ngô Địch cùng Ngô Cực hai vị trưởng lão đối thủ. Bọn hắn chỉ là kiêng kỵ Lam Hải thị người chấp pháp, mới đưa nơi này lựa chọn vì chiến đấu sân bãi. Ha, bọn hắn sợ cảnh sát thúc thúc. Ba ba, mau đánh 120. Tiểu La Lị mắt to tỏa ánh sáng, hét lớn, Lăng Vũ lại là thờ ơ. Hắn không cần bất luận người nào trợ giúp. Còn nữa, dùng chân chỉ nghĩ, cũng biết người chấp pháp không phải cảnh sát. Trấn vận chi nữ, 120 là cấp cứu điện thoại. Ngô Địch mặt không chút thay đổi nói. A, không có khả năng. Cấp cứu điện thoại là 119. Tiểu La Lị một mặt chắc chắn. Thanh âm nhưng dần dần nhỏ lại. Mí mắt cũng chậm rãi tiêu nghỉu xuống. Ngươi ngủ trước một hồi đi. Ngô Địch tướng Tiểu La Lị nhẹ nhàng để ở một bên. Lăng Vũ cũng không ngăn cản. Các người trước tiên ở một bên chữa thương. Ngô Cực căn dặn Dương Minh hai người. Chợt lạnh lùng nhìn xem Lăng Vũ. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ hắn trên thân dâng lên. Lòng bàn chân mặt đất đều lan tràn xuất ra đạo đạo vết dạn. Thanh âm đạm mạc như là cao cao tại thượng thẩm phán. Đối mặt hai vị thiên sư. Người không có bất kỳ phần thắng nào. Cho nên... thần phục hoặc là chết. Tiểu bò sát, ngươi đem mình đương cái gì rồi? Lăng Vũ mặt không biểu tình, thanh âm khinh thường, ngay sau đó một bước phóng ra. Oanh, âm bảo oanh minh, không khí nổ tung, thân hình của hắn lập tức biến mất tại Ngô Địch cùng Ngô Cực tầm mắt bên trong. Ngô Cực tâm thần run lên, toàn thân lông tơ tạc lập. Một cỗ trước này chưa từng có hàn ý nước vọt khắp toàn thân. Đang muốn tìm kiếm Lăng Vũ tung tích. Lại đột nhiên nghe thấy huynh trưởng nghẹn ngào gào lên. Đệ đệ, Ngô Địch toàn thân cuồng rung động. Trên mặt hiện đầy khó mà hình dung sợ hãi chi sắc. Ngô Cực kinh ngạc, huynh trưởng vì sao lộ ra biểu lộ như vậy? Vẻn vẹn bởi vì đối phương tốc độ kinh khủng. Chờ chút. Hắn cảm giác mình đằng không? Không đúng, hắn thấy được chân của mình còn tại trên mặt đất. Hắn còn thấy được thân thể của mình đang run sợ. Còn thấy được máu của mình đang phun trào. hắn con ngươi chợt co lại, đầu của hắn đã bay lên không? Nương theo lấy ngột ngạt một tiếng, hắn thân thể tàn phế mềm oạt địa ngã trên mặt đất. Đầu lâu cũng không biết lăn xuống ở đâu, mà Lăng Vũ thì là đứng tại bên cạnh thi thể, Phong Khinh Vân đạm địa sát trên lòng bàn tay vết máu, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, cái này nhìn thấy mà giật mình một màn, hung hăng đánh thẳng vào Ngô Địch đám người đại não. Thuấn sát, đường đường thiên sư, cứ như vậy bị người một trường vỗ bay đầu. Toàn trường, không nói ra được yên tĩnh. Dương Minh cùng Lam Tâm Thủy bị dọa đến trái tim run rẩy. Ngô Địch kinh hãi đồng thời, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ, ngươi đã giết ta đệ đệ. Đinh Tài nhức óc tiếng gầm gừ bạo phát đi ra. Ngô Địch hai mắt xích hồng, khuôn mặt dữ tợn, hận không thể xé rách dây thanh. Ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Thần kiếm quyết, thần kiếm quyết, ba chữ tựa như tuyệt thế kinh lôi. Giữa trời nổ vang, nương theo lấy một cỗ làm cho người run sợ khí thế khủng bố. Ngô Địch cực kỳ bi thương, không tiếc hao tổn tuổi thọ. Thuấn phát thiên vận tông thập đại trong bí thuật, có thể xưng lực sát thương nhất mạnh một chiêu. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, hư không trúng kiếm ý bành trướng, đang điên cuồng ngưng tụ. Trong nháy mắt đúng là hóa thành một đạo đứng ngạo nghễ thiên địa to lớn kiếm ảnh. Dương Minh cùng Lam Tâm Thủy ngưỡng mộ thương khung, trên mặt là không cách nào hình dung kính sợ. Thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Một kích này năng chặt đứt sơn mạch, thắng bại đã phân. Ngô Địch hư không một nắm, không trung to lớn kiếm ảnh khuấy động, bộc phát ra vang vọng chân trời kiếm minh thanh âm. Kiếm ý mãnh liệt cuồn cuộn, vỡ vụn không khí, đánh xuyên tầng mây. Cái này một kiếm, ta nhất định chém ngươi. Thanh âm hắn trở nên có chút khàn khàn, thể lực cấp tốc xói mòn, hồng nhuận khuôn mặt cũng nhiễm lên một tầng tái nhợt chi sắc. Đây là đánh cược hắn toàn bộ lực lượng một kích, tức chính là võ giả bên trong thiên cấp, đạo giả bên trong tiên sư. Muốn đón lấy một chiêu này, cũng nhất định phải nỗ lực đại giới. To lớn kiếm ảnh giữa trời đánh xuống, không khí áp xúc bạo tạc, năng lượng kinh khủng khuấy động, bốn phía núi đá sụp đổ vẩy ra. Dương Minh hai người chỉ cảm thấy nhận một cỗ như núi cao áp lực, giống như là một cái bàn tay vô hình hung hăng giữ lại cổ họng của bọn hắn. Cái này một kiếm là đủ để cải biến địa thế một kiếm. Đối mặt cái này kinh thế hãi tục một kiếm, Lăng Vũ sắc mặt lại đạm mạc như băng, không có chút nào gợn sóng, chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên, về sau lung lay một nắm. Trong khoảnh khắc, ngưng thực mà to lớn kiếm ảnh giữa trời chôn vùi, đầy trời kiếm ý tan thành mây khói. Tĩnh, yên tĩnh như chết, Ngô Địch hoảng sợ muốn tuyệt, khuôn mặt trắng bệch, sụi lơ địa ngã trên mặt đất, run rẩy hô hấp, một đôi tròng mắt cơ hồ đều bị trừng ra, mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo thần ma thân ảnh. Hắc áo thun, quần bãi biển, bay lên trong bụi mù, Lăng Vũ lại là không nhiễm mảy may. Chiến đấu dư ba cuốn lên trong gió, hắn tóc đen tung bay, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất thần bí mà xa xăm, dáng người rong ròng cao không có phát ra một tia ba động, dường như hòa vào mảnh này giữa thiên địa. Dương Minh cùng Lam Tâm Thủy cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến bị phá hủy, tinh thần triệt để sụp đổ, thất hồn lạc phách, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, bọn hắn đến cùng xúc phạm một cái nhân vật thế nào. Hắn cường đại, thế gian này không người năng lý giải. Lăng Vũ thần sắc không nói ra được bình tĩnh, không có người thắng mỉm cười đắc ý, lại là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Quá yếu, thật là quá yếu, yếu đến đừng nói là chân thân lực lượng, tự liền thuần túy nhục thân lực lượng cũng không cần đến 10 thành, chói chang trong ngày mùa hè, mang theo nóng khí phong thổi qua, Ngô Địch ba người lại là cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Lăng Vũ một tay cầm lên ngủ say tiểu La Lị, ánh mắt lại rơi vào ba người trên thân. Ngô Địch khó khăn lấy dũng khí, nói ra chính mình cũng cảm thấy buồn cười nói, Thiên Vận Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ta liền diệt nó. Lăng Vũ kết thúc ba người sinh mệnh, về hướng cô nhi viện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.